phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 28, giành lấy quái thạch vũ kỹ Phượng Hoàng Vũ Động 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không nói thêm nữa, quái thạch này bắt đầu kêu giá, giá khởi điểm 8 vạn kim tệ, mỗi lần kêu giá không được ít hơn 2.000 kim tệ. Nhu Nhi tươi cười nói. Bắt đầu cũng là có người kêu giá, bất quá cũng không có mấy người cả, vì dù sao thì bọn họ cũng là không rõ ở trong quái thạch này là vũ kỹ như nào, lỡ vũ kỹ hoàng phẩm thì đúng là uổng phí, thêm nữa là tài phú của bọn họ nhưng là không nên tranh nhiều, dù sao vẫn còn một vật cuối, đây mới chính là thứ có giá trị nhất, biết đâu lại là thứ mà bọn họ cần thiết nhất. Âm thanh kêu giá không nhiều, Đông Phương Thiên Nguyệt vẫn là như cũ chưa kêu, vẫn là đang chờ đợi đến phút cuối. Giá cũng là đã kéo lên đến gần 10 vạn, nhưng vẫn còn nằm trong khoảng nàng có thể. 9 vạn 8 nghìn kim tệ, 10 vạn kim tệ, 11 vạn kim tệ, 11 vạn 5 nghìn kim tệ, 11 vạn 5 nghìn kim tệ lần 1, 11 vạn 5 nghìn kim tệ. Nhu Nhi chưa kịp nói tiếp, liền bị một thanh âm lạnh nhạt cắt ngang, chính là giọng Đông Phương Thiên Nguyệt. 12 vạn kim tệ, lời nói của Đông Phương Thiên Nguyệt như lại khơi lên lòng hiếu chiến của người kia. Bốn dĩ gã ta nhưng là đã gần như thu được vật về tay, lại bị Đông Phương Thiên Nguyệt chen ngang, tự khắc là nhân tâm bất thoải mái sự, đương là muốn nàng phải trả cái giá cao hơn thế, liền lại kêu giá. 13 vạn kim tệ, 15 vạn kim tệ, Đông Phương Thiên Nguyệt trực tiếp ra một cái giá phủ đầu, chặn ngang ý phá đám của gã ta, bề ngoài cũng là bộ dáng không để ý, gã ta nhìn qua nàng, thấy thái độ kia của nàng, cũng không tiếp tục phá. Dù sao có thể bỏ ra 15 vạn kim tệ mà mặt không đổi sắc như thế, ắt hẳn không phải người tầm thường, nếu gã tiếp tục trêu vào có khi sẽ là họa sát thân. Nhu Nhi cũng có chút bất ngờ, cứ tưởng giá sẽ chỉ dừng ở mức 11 vạn 5 nghìn kim tệ, lại xảy ra việc tốt ngoài ý nghĩ, trực tiếp tăng lên thành 15 vạn kim tệ. 15 vạn kim tệ lần 1, 15 vạn kim tệ lần 2, 15 vạn kim tệ lần 3, vật phẩm lại lần nữa thuộc về vị nữ tử hắc y này. Tiếp theo vật phẩm cuối cùng đưa lên, là một lọ đan dược tứ phẩm, người ở phòng thượng đẳng nhưng cũng là đã ra tay. Cuối buổi đấu giá cũng chỉ có một vài người ở ghế cao cấp và người trong phòng thượng đẳng tranh giành, những người khác tài phú đều là không đủ để xen vào. Sau buổi đấu giá, nhận xong vật phẩm đấu giá được nàng cũng là liền quay gót trở về Đông Phương gia. Đông Phương Thiên Nguyệt theo lối cũ về gian phòng mình, tắm rửa đổi lại bạch y quen thuộc, sau đó liền dùng tâm niệm liên hệ với Hỗn Độn Thiên Châu. Sau đó trong đầu liền vang lên một giọng nói quen thuộc. Chủ nhân, người cứ đặt Hỗn Độn Thạch ở lòng bàn tay, tiến nhập vào trạng thái tu luyện, vận chuyển thiên lực cả người bao lấy nó, sau liền dùng thiên lực C4N mút hỗn độn lực trên nó, sau đó dẫn truyền vào lại cơ thể. Đông Phương Thiên Nguyệt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, sau đó liền ngồi xếp hai chân như tu luyện, sau đặt Hỗn Độn Thạch ở lòng bàn tay, dựa theo lời Hỗn Độn Thiên Châu nói mà làm. Sau khi hấp thụ xong đã là quá hai thiên, nàng cũng là cảm nhận rõ rệt thiên lực hỗn độn xung quanh Hỗn Độn Thiên Châu nồng đậm hơn không ít, bề ngoài nó cũng là nhẵn nhụi sáng bóng hơn không ít. Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là cảm thấy, chỉ còn một bước nữa, liền có thể đột phá tiên thiên cảnh trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không gấp gáp đột phá, lúc này lại là chợt nhớ tới quái thạch mà nàng đấu giá được kia, liền là lấy ra nghiên cứu. Nay cà phê đã ra quyết định. Từ nay nếu ai xếp hạng nhất trong bảng xếp hạng fan mỗi tuần, mình sẽ vẽ tặng bạn ấy một bức tranh, sẽ có liên quan đến bảng xếp hạng fan, và tối chủ nhật mỗi tuần sẽ tổng kết một lần nhá. Đương nhiên là trong bảng xếp hạng chúng trong vòng top 3 cà phê cũng sẽ vẽ, ngày một mỗi tháng tổng kết một lần và vẽ. Nhưng nếu ai không cần thì nói một tiếng, để mình khỏi vẽ, mà thay vào đó thời gian để vẽ, cà phê sẽ cập nhật chương mới cho mọi người. Cách chương.